Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 80. Todoroki Raizo cho gói quà lớn. Đi xuyên qua. Yuki, Yuki, nương theo tiếng hoan hô. Yuki một hơi lên Gon 2 No Ao. Gon 2 có người picture trên gò. Sanada kinh ngạc nhìn Yuki. Trong lòng thán phục không ngớt, thực sự là không đơn giản. Loại kia cầu đều bị cứng rắn quét bay ra ngoài. Seido cao trung, Yuki Tetsuya, cái tên này cũng là cái quái vật a. Cảm khái một câu, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Cứ việc đối mặt Seido tuyến tấn công, ta cũng là sợ mất mật, có thể hiện tại ta nhưng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nhắm mắt lên Yakushi cao trung, cũng sẽ không bại ở đây. Ở trong đầu của ta, không có một lần hiện ra Yakushi cao trung thất bại tình cảnh tên là Sanada nam nhân. Đang nghỉ ngơi khu thời điểm, Ôn Văn Nhĩ Nhã chỉ khi nào đứng lên batter box, hắn liền sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng dấp hắn lúc này. Có một viên tu la tâm, đập thứ 5, picture. Sawamura bạn học, No Out, Gon 2 có người đây chính là tốt đẹp ghi điểm cơ hội. Trước bại bởi Sanada, Sawamura kìm nén kính muốn báo thù rửa hận, không có so với hiện tại càng cơ hội tốt. Trong tay chày nhấc lên, Sawamura một đôi mắt, thật giống muốn đem Sanada cho nhìn thấu như thế, thật là đáng sợ. Nhìn thấy Sawamura ánh mắt, Sanada theo bản năng chính là run run một cái. Có điều vào lúc này hắn có thể không dự định lùi bước, thậm chí có thể giải quyết Sawamura. Hắn nửa điểm sẽ không nương tay, không có càng cơ hội tốt. Chính là hiện tại, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế xuyên qua picture khâu đến gôn khoảng cách. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở batter trong tay, nguyên bản bày ra làm ra một bộ muốn đánh hít dài tư thế Sawamura, không có bất kỳ dấu hiệu nắm ban binh. Màu trắng tiểu cầu lăn xuống hướng về gôn 3. Này tốc độ không nhanh không chậm, vừa đúng picture trên gò. Sanada khó mà tin nổi trợn to mắt ban. Vào lúc này, trong chớp mắt, Sanada trong nháy mắt rõ ràng Sawamura ý đồ, hoặc là nói hắn rõ ràng Seido cao trung dự định, Seido dự định ghi điểm, lợi dụng ban quốc ép buộc lấy điểm đến ghi điểm. Raichi không lo được suy nghĩ nhiều, Sanada lập tức chỉ huy Raichi đi kiếm cầu, cạc cạc tương đương phảng phất một đạo hắc quang như thế. Raichi chạy lên trước đem cầu nhặt lên đến đưa gôn 1, phong sát gôn 3 không kịp. Yuki sớm chạy ra, bây giờ đã đến gôn 3. Vào lúc này, Raichi còn ra phát hiện một sai lầm, cầu bị cao cao ném lên. Rõ ràng vượt qua Mishima tiếp cầu độ cao, xong. Này nếu như tiếp cầu sai lầm, hậu quả không dám thiết tưởng. Ngay ở Yakushi tuyển thủ một mảnh lúc tuyệt vọng, gôn một cái trước bụ bẫm bóng người cao cao nhảy lên, miễn cưỡng ngăn lại này một cầu Sawamura ao. Có điều Yuki lên gôn 3 một người ao. Gôn 3 có người song phương biểu hiện cũng đều phi thường đặc sắc. Sawamura đẹp đẽ ban liền không nói, Mishima ngàn cân treo sợi tóc, tương tự đặc sắc. Một ao, một ao, đánh thật hay a. Sawamura đẹp đẽ ban, uốc đẹp đẽ. Tuy nói xung quanh là một mảnh tán dương, nhưng Sawamura chính mình nhưng không có có vẻ nhiều hài lòng. Hắn nguyên tắc vốn là muốn đánh ra đi. Kataoka huấn luyện viên cũng quá cẩn thận rồi, không muốn cho dùng ban để hắn bỏ mất một cái phá tan Sanada cơ hội. Đừng oán giận huấn luyện viên. Huấn luyện viên cũng là muốn vững vàng. Chris cười giải thích vào lúc này. Bắt ghi thêm điểm, triệt để đánh tan Yakushi, so cái gì đều trọng yếu. Yakushi còn lại công kích cơ hội chỉ có hai hiệp, nếu như bọn họ còn muốn trở mình, nhất định phải truy phân. Hiện tại điểm số là 3 điểm, cái này chênh lệch tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng thực sự không tính là đại, chỉ cần Yakushi tuyển thủ chịu nỗ lực, đem cơ hội tiếp tục kéo dài, bọn họ không phải một điểm hy vọng đều không có. Dù sao một nhánh Fungon Homerun chính là 4 điểm, nhưng điểm mở rộng đến 4 điểm liền không giống nhau. Yakushi nhất định phải bắt 5 điểm mới có hy vọng. Đáng tiếc, Yakushi chỉ có một cái Todoroki Raichi, bọn họ cũng không có. Ở Seido trong tay liền truy 5 điểm năng lực, một hồi rơi vào vách núi, đối phương sẽ không tuyệt vọng, chỉ có thể giãy giụa, nhưng từng bước một đem bọn họ đẩy hướng về vách núi mới sẽ làm bọn họ tuyệt vọng. Kataoka không phải là không có lãnh huyết một mặt làm ý thức được sớm kết thúc thi đấu, không có cái gì hy vọng. Thời điểm Kataoka lựa chọn bảo đảm nhất sách lược, mở rộng điểm số vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất chính là để Yakushi biết át chủ bài của bọn họ Sanada, cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ không mất điểm. Tiếp tục đi, cho Sawamura đánh ám hiệu. Sau khi Kataoka không chút do dự cũng cho Miyuki đánh ám hiệu, binh. Miyuki dùng hit Enjun chính hắn, tuy rằng không có có thể thành công chiếm gôn, nhưng Yuki lại bị uốc trở về. Xếp từ Sanada lên sân sau khi tạm thời bị phong cấm Seido ghi điểm, phá băng thành công, bắt thuộc về bọn họ thứ 11 phân tổng điểm thi đấu. Thua điểm mở rộng vì là 4 điểm, chuyện này đối với chỉ còn dư lại 2 hiệp tiến công cơ hội Yakushi tới nói, nhưng là chó cắn áo rách. Yakushi khu nghỉ ngơi, Todoroki Raizo nhìn đắc ý Seido các tuyển thủ cùng huấn luyện viên thầm cười khổ, cũng thật là vững vàng đây. Để Sawamura, Miyuki như vậy batter làm phụ trợ bảo đảm bắt một điểm, đây là tuyên cáo chúng ta hiện tại thi đấu tình thế thay đổi sao? Từ đánh bóng chiến đã biến thành picture chiến, chỉ là rất đáng tiếc chuyện này không phải các ngươi Seido định đoạt. Cái cuối cùng ao bắt hiệp thứ 7 nửa sau kết thúc, nửa trước hiệp 8 thay đổi Yakushi tiến công. Lúc này ngoại trừ Yakushi cao trung tuyển thủ, hiện trường không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến đón lấy batter sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Sáng tạo kỳ tích không phải Yakushi cao trung starting batter, mà là từ đập thứ 6 catcher bắt đầu siêu cấp kỳ tập. Đập thứ 6 catcher Watanabe bạn học, Watanabe đi tới batter box, Miyuki lên sân trước cùng Sawamura giao lưu. Thi đấu còn sót lại 2 hiệp, muốn toàn lực ứng phó sao? Đương nhiên, bởi vì bị mệnh lệnh đánh ban, Sawamura trong lòng đang khó chịu, đây làm sao khả năng để Yakushi batter dễ chịu. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính đương nhiên sẽ không là như vậy gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Yakushi cuối cùng 6 cái batter đem thế cuộc vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Bản thân cũng là Sawamura phong cách 6 cái ao 18 cầu, như vậy thể lực tiêu hao đối với Sawamura tới nói không đáng nhắc tới. Được, vậy hãy để cho chúng ta lấy strikeout Yakushi cao trung toàn bộ batter vì là quyết tâm đến ném bóng đi. Sawamura bá khí không tên lấy lòng Miyuki, có thể cùng Sawamura như vậy picture hợp tác quả nhiên khá là thú vị. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo ánh mắt thật giống chủ mưu âm mưu quỷ kế gì bình thường, con mắt của hắn nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura, trong lòng yên lặng cầu khẩn ngươi có thể nhất định phải làm a, không phải vậy ta thật vất vả nhọc lòng chuẩn bị cho ngươi gói quà lớn liền không có ý nghĩa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.